Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3257, phiên ngoại ẩn cư 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ trừng mắt trên mặt bàn hầu tử nào trước một khắc còn sinh nhảy sống nhảy hầu tử lúc này đã ngòm cụ tỏi nhưng hai cái đen thui trong mắt còn mở to, hướng phía hắn cái này phương hướng, Triệu Vũ trong lòng hơi ưu tư, dịch chuyển khỏi ánh mắt. Ta muốn ăn nhiệt, Thất Thất khẽ mỉm cười. Cái kia tốt, hắn vỗ vỗ tay, chỉ gặp vừa rồi ra sân hán tử rất nhanh đi mà trở về. Trở về thời điểm, trong tay cầm hai đĩa, mới vừa rồi là cho hầu tử não nở hoa, lúc này là cái gì? Đám người tráng lấy lá gan nhìn qua đi, chỉ gặp hai trên mâm, giả vờ là mọi người đều không gặp qua đồ ăn. Bọn hắn cố gắng nghiên cứu một chút, cũng nhận không ra là cái gì. Bất quá, mặc kệ là cái gì. Cuối cùng so vừa rồi sống sờ sờ đập chết chỉ hầu tử, ăn hầu tử não tốt. Triệu Vũ cũng rõ ràng an tâm không ít, Thất Thất ở một bên nhìn qua Triệu Vũ cười, chỉ cười không nói lời nào. Triệu Vũ tâm giác kỳ quái, nhưng cũng không nói chuyện, ở bên cạnh Lý Mộc Vũ thúc giục dưới, hắn cầm lấy đũa, miên cưỡng kẹp lên trong đó một đĩa món ăn. Phía trên một đoàn nhỏ rất là mềm mại, lại màu da thông thấu. Bên cạnh để đó một bàn tương liệu. Nghĩ đến hẳn là cho thức ăn gia vị. Triệu Vũ tùy ý dính dính, liền để vào trong miệng, chỉ nghe trong miệng phát sinh rất nhỏ tiếng vang, hắn hồn nhiên vô tình nhấm nuốt, nuốt đi xuống về sau. Lý Mộc Vũ liền tiếp theo thúc giục hắn, Triệu lão bản, mời nếm thử món ăn này. Triệu Vũ liền đem mới bưng lên đạo thứ hai món ăn cũng nếm. Gặp hắn ăn xong về sau, sắc mặt như thường, Lý Mộc Vũ cười lạnh, Triệu lão bản, mùi vị như thế nào a? Triệu Vũ bĩu môi. Không ra hồn, các người mời khách ăn cơm, liền điểm ấy thành ý, Thất Thất cười. Triệu lão bản, ăn cái này hai món ăn, còn nói không ra hồn người, trên đời này, cho đến tận này, sợ là chỉ có ngươi một người. Triệu Vũ mặt trầm xuống, đũa đặt xuống đến trên bàn. Các người có ý tứ gì, nói là hắn sẽ không ăn sao, Thất Thất không để lại dấu vết bưng lên mắt, hướng cái nào đó phương hướng nhìn qua đi. Lấy được dấu ở chỗ cao khúc đàn nhi hơi hơi gật đầu. Lúc này, Thất Thất mới yên tâm nói đi xuống. Người vừa rồi ăn đạo thứ nhất món ăn, tên gọi 3CKIT. T, T, Triệu lão bản biết rõ cái gì gọi là 3CKIT. T, T mà sao? Liền là đem vừa ra đời con chuột nhỏ, sống biến thành một bàn, lại xối bên trên đồ gia vị. Nghe xong là nhỏ chuột, người vây xem biểu lộ, đều biến. Trong đó có một cái lớn mật người hỏi, làm gì gọi 3CKIT, T, T đây? Con chuột nhỏ không phải liền là con chuột nhỏ sao? Cái này, xin cho ta chậm rãi nói. Thất Thất rất bình tĩnh, người dùng đũa kẹp lấy con chuột nhỏ sẽ CKIT, T, T mà kêu một tiếng. Cái này là đệ nhất CKIT, T, T mà, dính vào đồ gia vị bên trong lúc, con chuột nhỏ lại sẽ CKIT, T. T mà một tiếng, cái này là đệ nhị CKIT, T, T mà, chờ nở nhập trong miệng lúc, con chuột nhỏ phát sinh sau cùng một CKIT, T, T mà, tổng 3CKIT, T, T, ồ, thì ra là thế. Có người tỉnh ngộ, chỉ nghe, Thất Thất tiếp tục nói ra, Triệu lão bản, ta lệnh người vì ngươi chọn lựa tất cả đều là vừa ra đời không đến một canh giờ chuột, mềm oặt, liền động cũng sẽ không động. Đồng thời, sợ ảnh hưởng ngươi muốn ăn, ta còn cho những này con chuột nhỏ làm chút tân trang, cam đoan ngươi nhận không ra bọn chúng nguyên lai diện mạo, xài được tâm lại sảng khoái. Không biết Triệu lão bản, vừa rồi ăn thời điểm, có hay không nghe thấy cái kia ba tiếng CKIT, T, T mà vang. Ba CKIT, T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T mà mùi vị như thế nào? Thất Thất nói lúc, cố ý bỗng nhiên một chút. Tại Triệu Vũ nhanh chóng đại biến thời điểm. Thất Thất lại bổ sung. Đúng, còn có món ăn này. Nơi xa có người hưng phấn ồn ào. Hỏi, món ăn này lại như thế nào rằng? Thất Thất cười, cách chương.